Tenugan trong thế giới Naruto, chương 748, tranh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Gaara nói, Karin tức thì nóng nảy, Gaara, ngươi nói ai ngu ngốc đấy, ngươi mới là thằng ngốc. Trước đó Hyuga Kagami để cho nó trở về suy nghĩ cho kỹ, nhưng trong cả tòa cứ điểm không chung, ngoại trừ Hyuga Kagami và khôi lỗi Kazekage đệ tam gia, người nó có thể tiếp xúc chỉ có một mình Gaara, cho nên nó liền nói với Gaara chuyện này. Chỉ là nó không nghĩ tới, Gaara hôm nay lại ở trước mặt Hyuga Kagami mắng nó ngốc, làm nó vừa tức giận, lại vừa ủy khuất. Mặt Gaara đỏ lên, ta nói đều là sự thật, sứ mệnh quan trọng như vậy, vẫn là để ta gánh sẽ càng ổn thỏa hơn một chút, một cô gái như ngươi cũng không cần tham gia làm gì. Karin chu môi, ngươi vậy mà dám xem thường ta, ta không có xem thường ngươi. Dừng một chút, Gaara lắp bắp nói. Chỉ là loại chuyện thế này, không quá thích hợp để ngươi làm, nếu phải hy sinh vì đại nhân, hẳn phải là ta tới trước. Nhìn hai đứa bé đấu võ mồm, Hyuga Kagami ở một bên chép miệng mỉm cười. Rất rõ ràng, Gaara cũng không phải xem thường Karin, chỉ là khi biết được Karin tiếp nhận Rinnegan, gánh vác nhiệm vụ phục sinh Hyuga Kagami thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, thế là liền muốn đoạt lấy nhiệm vụ này từ trong tay Karin, muốn tự mình ôm lấy nhiệm vụ nguy hiểm này thay cho Karin. Bất luận là Gaara, hay là Karin, thời niên thiếu của bọn nó đều tràn ngập quá nhiều u tối và đau khổ. Hai đứa nhỏ khuyết thiếu tình thương, khuyết thiếu cảm giác an toàn này, sau khi được Hyuga Kagami cứu trở về cứ điểm không chung, cũng sớm đã xem nhau là thân nhân quan trọng nhất của mình. Gaara sẽ không phản đối bất kỳ quyết định nào của Hyuga Kagami, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc nó muốn dùng cách của mình để bảo hộ Karin. Sau một hồi nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau, Hyuga Kagami giơ tay một cái. Hai đứa bé lập tức ngừng lại, nhìn về phía Hyuga Kagami, chờ Hyuga Kagami quyết định. Cảm nhận được ánh mắt tha thiết của Gaara, Hyuga Kagami lắc đầu nói. Gaara, ta chưa bao giờ hoài nghi lòng trung thành của ngươi, nhưng nhiệm vụ này quả thật không phù hợp với ngươi. Gaara bỗng cảm thấy thất lạc. Đại nhân, nhưng mà con, Hyuga Kagami chậm rãi giải thích nói. Ta hiểu tâm trạng của ngươi, cũng biết rõ vì sao ngươi muốn làm như thế, nhưng ngươi phải hiểu một điều, không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được Rinnegan. Trên lý thuyết ít nhất phải nắm giữ một phần huyết mạch của lục đạo tiên nhân thì mới có thể tiếp nhận Rinnegan. Nói cách khác trong nhẫn giới, người có thể tiếp nhận Rinnegan chỉ có tộc Uchiha, tộc Senju và tộc Uzumaki. Xác suất những người khác tiếp nhận Rinnegan cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại, dù sao thì kỳ tích luôn luôn là tồn tại, nhưng xác suất thật sự là quá nhỏ, gần như có thể xem bằng không. Đây cũng là lý do vì sao Uchiha Madara lại đem Rinnegan của lão giao phó cho Nagato có huyết mạch Uzumaki, bởi vì những người khác đừng nói là vận dụng luân hồi thiên sinh thuật của Rinnegan để phục sinh lão, mà ngay cả bước cơ bản nhất là cấy ghép Rinnegan cũng không qua được. Thể chất của Gaara trong nhẫn giới tuyệt đối thuộc về nhóm nổi bật nhất. Nhưng bởi vì không có huyết mạch lục đạo tiên nhân, cho nên nó giống hầu hết mọi người trong nhẫn giới này, không có tư cách tiếp nhận Rinnegan, thậm chí ngay cả âm độn bản tôn của Hyuga Kagami, nếu không phải được Tenugan cải thiện từ từ trong nhiều năm, thì cũng không đủ tư cách tiếp nhận Rinnegan. Karin đắc ý hừ nói. Hừ thế nào, Gaara xoay mặt qua một bên. Hyuga Kagami cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, thể chất hồi phục của Karin là cực kỳ hiếm có, đổi lại là kẻ khác sử dụng luân hồi thiên sinh thuật đúng là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu là nó, dựa theo ta phỏng đoán, xác suất sống sót là rất lớn. Thật sao? Hai đứa cùng nhau mở miệng hỏi. Hyuga Kagami nghiêm túc nhẹ gật đầu. Theo hắn phỏng đoán, nếu như thi thể của hắn được giữ hoàn hảo, hơn nữa tử vong không lâu, như vậy lực lượng xâm la vạn tượng tiêu hao khi Karin phát động luân hồi thiên sinh thuật sẽ không quá nhiều, lại thêm cái thể chất gần như bất tử kia của Karin, có thể nói nó là người có tỷ lệ sống sót cao nhất khi phát động luân hồi thiên sinh thuật trong nhẫn giới này. Khuôn mặt Karin lộ vẻ vui mừng, Gaara cũng thở phào một hơi. Đối với Hyuga Kagami, hai người bọn họ là tín tưởng vô điều kiện, chỉ cần Hyuga Kagami nói không có việc gì, thì bọn họ sẽ tin chắc là nhất định không có việc gì. Sau khi bảo Gaara lui đi, Hyuga Kagami dẫn Karin tới phòng giải phẫu. Hắn vừa chuẩn bị dụng cụ giải phẫu, vừa hỏi, ngươi cân nhắc kỹ chưa? Karin gật đầu lia lịa, đại nhân, con muốn làm một người hữu dụng đối với ngài, đây là giấc mơ của con. Hyuga Kagami nhìn thật sâu Karin một cái, chợt nói. Hiện tại ta sẽ kiểm tra sức khỏe cơ bản cho ngươi một cái, nếu như trạng thái thân thể ngươi không có vấn đề, Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian trong hốc mắt cũng không có vấn đề, thì hôm nay ta sẽ tiến hành giải phẫu cấy ghép vào người của ngươi một đôi Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian khác. Karin hiếu kỳ nói, hôm nay dung hợp Rinnegan luôn sao? Hyuga Kagami gật đầu nói, lần này ta sẽ áp dụng phương thức dung hợp truyền thống nhất mà cách này cần thời gian khá lâu cho nên càng sớm tiến hành phẫu thuật thì càng tốt. Loại phương thức hấp thu bạo lực kia của Danzo, mặc dù thuận tiện mau lẹ, nhưng lại tồn tại quá nhiều tính không xác định, vừa không an toàn, mà cũng dễ xuất hiện sơ suất trong quá trình dung hợp. Lại thêm Karin không có kinh nghiệm sử dụng Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian, nếu để cho nó phát động đồng thuật Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian đi hấp thu một đôi Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian khác thì điều này không khác gì bảo một đứa bé đi chơi với một thùng thuốc nổ. Hyuga Kagami nói tiếp, quá trình dung hợp lần này, khả lẽ sẽ cần trên dưới 3 tháng, chẳng qua cân nhắc đến thể chất đặc thù của ngươi, thời gian cần để dung hợp có lẽ có thể rút ngắn không ít. Karin có chút khẩn trương. Đại nhân, thời điểm dung hợp Rinnegan, có phải con không thể làm gì không? Hyuga Kagami nói, tu luyện thường ngày nhất định phải dừng lại, nhưng hoạt động hàng ngày hẳn là không bị ảnh hưởng gì, chỉ là ngươi cần phải chịu đựng nỗi khổ mấy tháng không nhìn được. Karin cười nói, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ là được. Hyuga Kagami cười cười, sau đó chỉ bàn giải phẫu. Nằm lên đây đi, rất nhanh, Karin liền nằm lên bàn giải phẫu lạnh băng, chuẩn bị tiếp nhận Hyuga Kagami kiểm tra sức khỏe. Hyuga Kagami vừa loay hoay kiểm tra dụng cụ cần thiết, vừa hỏi. Đúng rồi, ngươi có biết vì sao Gara lại muốn tranh công việc phục sinh với ngươi không? Karin lên tiếng, dạ biết, cậu ấy muốn bảo hộ con. Hyuga Kagami cười nói, thì ra ngươi đều biết nha. Karin một mặt đắc ý, giảo hoạt cười nói. Đại nhân, kỳ thật cậy ấy ngốc hơn con nhiều, hồi nãy con phản ứng, cậu ấy còn tưởng con không biết đấy, hừ hừ, cách trương.